Chương 4. 852 công kỳ. Kể từ đại phòng ra cái kia phiếu bồi thường sau, Mục gia đại phòng từ trên xuống dưới, từ chủ tử đến nô bộc thời gian, đều trở nên căng thẳng không dễ chịu đứng lên. Dĩ vãng thường thường, đại phòng bọn hạ nhân đều sẽ thu được một bút tương đối khá ban thưởng. Tại toàn bộ mục trong nhà, đại phòng vũ giả nhóm đãi ngộ, cũng đừng nói, kia là đỉnh đỉnh tốt. Gia chủ cùng đại phu nhân xuất thủ gọi là một cái xa xỉ. Liên quan tại bọn họ đại phòng đương tỷ nữ bọn hạ nhân, thường ngày trong tại mục gia hành tẩu lúc, đó cũng là ngẩng đầu mà bước đi bộ mang phong. Có thế kể từ kiếm đủ cái kia bút bồi thường, tất cả đều cho thái tử phi bồi sau khi rời khỏi đây. Đại phòng thời gian liền rớt xuống ngàn trượng, rốt cuộc hồi phục không đến di vãng. Hôm qua cái nghe nói nhị phòng vị kia thiên tư thông minh thiếu gia về nhà, nhị phòng thượng hạ sở hữu bọn hạ nhân đều phân thịt ăn, còn có rượu uống. Tiền thưởng QNZ không ít, mỗi người đều chiếm được 2 đến 10 cái linh tệ không giống nhau. Có thế hâm mộ chết đại phòng đám kia bọn hạ nhân. Ngày bình thường chỉ có người khác ghen tị bọn họ đại phòng, kia giống bây giờ à, nhị phòng tam phòng bọn hạ nhân, ơ chửa cờ mặt không chê cười bọn họ, sau lưng đều che miệng trộm vui. Mạc Liên cười dắt lên cô vợ nhỏ tay, lôi kéo nàng đi ra ngoài, đều bồi ra ngoài nhiều như vậy linh tệ vật tư, nơi nào còn có tiền nhàn rỗi lại mạo xưng cái kia thằng giàu có. Thời gian tự nhiên là không tốt lắm. Hừ, lần này lao ra tử thọ thần sinh nhật, Mục Cảnh Phong khẳng định không bỏ ra nổi quá tốt thọ lễ. Cho nên người này đem chủ ý đánh tới trên người chúng ta, nghĩ mời chúng ta về nhà giữ thể diện đâu. Mạc Thái tử hơi nhíu mày. Tự thiếu phi tiểu nói, chúng ta cho lão gia tử đưa cái gì hạ lễ. Đến lúc đó lại nói, cách lão gia tử thọ thần sinh nhật còn có 10 ngày quan cảnh, gấp làm gì? Mạc Thái tử cười gật đầu một cái, ừm, vậy chúng ta về trước cung đi. Tiểu gia hỏa giật giật tay háo của hắn, phái đi nghe ngóng cảnh mân giao người hồi có tới không. Đừng có gấp, ta nhìn các nàng cũng còn không trở lại chính mình tộc địa, 2 ngày nữa lại đi hỏi một chút. Tiểu mục gật gật đầu. Nghĩ đến bàn cổ tộc món kia bà bối, trong lòng liền nhịn không được gâm thầm tính toán, rút sạch còn phải vụng trộm kín đáo đi tới bàn cổ tộc một chuyến. Cho nên nàng nơi nào đến nhiều thời gian như vậy, trở về cùng Mục gia đám kia lũ tiểu nhân lại nhải. Trạng vạng tối không đến, Mạc Thái tử bị mời đi đại đế thư phòng thương nghị chuyện quan trọng. Cũng không lâu lắm, Kiều Mục liền nhận được tin tức xưng, đại lý tự thiếu khanh Trương Hằng lập xuống một cái công lớn. Bọn họ dẫn người tại Đông Nhai phường thị một gian vừa gạo trong hầm ngầm, giết chết 2 cái biến dị thi khôi. Chuyện này bây giờ đã truyền khắp toàn bộ Long Diễm Thành, người người nói đến quái vật này liền biến sắc. Thái tử tiện tay bận rộn, để thuộc hạ đem liên quan tới thi khôi một chuyện tai họa, cho toàn bộ kinh đô người cho phổ cập khoa học xuống dưới. Triều đình văn thư hé ra dán trên quảng trường, liền đã dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Tốt tại thái tử có phái người canh giữ ở công kỳ trước. Cường điệu hướng đám người giải thích, thi khôi trận này tai họa, phiêu lưu bây giờ còn là có thể khống chế được nổi. Vô chi, đại biểu nguy hiểm tiến đến lúc, ngươi liền xảy ra chuyện gì tình huống cũng không biết được. Đã hiện tại đã biết thiên vận tức sẽ triển khai đại quy mô hành động, vậy dĩ nhiên là muốn đem bên trong nguy hại, rộng khắp truyền xuống, để đám người tất cả đều đề cao cảnh giác lên. Có chút tin tức nhanh nhẹn gia tộc, sớm đã biết chuyện này, bây giờ biết được triều đình mở công kỳ. Ngược lại là QNZ không ngoài ý muốn. Phổ thông bình dân nhỏ lão bách tính môn, ngược lại là có một bộ phận hoảng sợ không chịu nổi một ngày đứng lên. Nhưng nghĩ tới bây giờ tình huống còn tại triều đình khả khống phạm vi bên trong lòng bất an lại thoáng bình phục một chút.